Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trốn không thoát luân hồi. Nhìn thấy kia quỷ yêu biến thành hạt châu lóe lên, ta liền có loại rất dự cảm không tốt, vừa phải nhắc nhở ra ra cẩn thận, hạt châu kia trên thân liền tràn ngập lên một đoàn xương đỏ. Hướng phía ra ra mặt bao phủ tới, ra ra một tiếng rên thảm, thân thể về sau ngã quỵ, hạt châu kia lập tức liền rơi trên mặt đất. Ra ra, ta hô to một tiếng, nghĩ thầm hỏng, cái này quỷ yêu còn lưu có hậu thủ, đây mới là binh bất yếm trá. Lão gia tử cuối cùng vẫn chủ quan, lúc này cũng không biết ra ra thế nào, tâm ta gấp ra ra an nguy, cũng không có lo lắng quá nhiều, liền hướng phía ra ra chạy qua. Lúc này cũng không biết sao, thân thể của ta đột nhiên lại có thể động. Ta vừa chạy vội tới ra ra bên người, còn chưa kịp tới nói chuyện, đột nhiên lại lên biến cố. Ta nhìn thấy trên đất viên kia tròn vo hạt châu, đột nhiên lại bay lên, hướng phía ta bay tới. Ta có lòng muốn tránh, nhưng là không còn kịp rồi, bởi vì hạt châu kia thật sự là cách ta quá gần. Ta cứ như vậy chợt lách người công phu, hạt châu kia liền đã bay đến bên cạnh ta, đột nhiên ở giữa liền đụng vào bụng của ta. Một khắc này, ta nói không nên lời mình là cảm giác gì, toàn thân nhói nhói khó nhịn, thân thể giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Đau, quá đau, đầu óc, ông, một thanh âm vang lên, lập tức trống rỗng. Sau đó thân thể tựa như là chạm đến điện cao thế, bắt đầu run lên, ý thức của ta dần dần nhanh chóng biến mất, mí mắt biến 10 phần nặng nề. Ngay tại ta sắp ngất đi một khắc này, ta nghe được ra ra khàn cả giọng hô to, "Tiểu Cửu." Đây là ta nghe được hai chữ cuối cùng, ý thức liền bắt đầu chìm vào vực sâu không đáy. Ta nhắm mắt lại, cảm giác thân thể một mực tại hạ xuống, hướng phía vực sâu không đáy hạ xuống, phảng phất giống như là tiến vào vô gian địa ngục. Ta đây là phải chết sao? Nguyên lai tử vong lại là loại cảm giác này. Sau đó, ta đã cảm thấy ta tiến vào một thế giới khác. Khắp nơi đều là đen kịt, bốn phía tất cả đều sương mù trắng xóa. Ta thấy được một con sông. Ta tại sông bên này, phía bên kia còn có người. Bên kia đứng đấy người là trụ tử, Tiểu Húc, còn có Chí Cường. Tại bọn hắn bên cạnh còn có cha mẹ của ta. Bọn hắn tại đối ta khóc, lớn tiếng khóc, thanh âm của bọn hắn mơ mơ hồ hồ, ta nghe không rõ ràng. Qua một hồi lâu, thanh âm này mới biến rõ ràng. Bọn hắn tại hướng về phía ta hô to. Bọn hắn nói, Tiểu Cửu, không muốn đi qua, mau trở lại. Mau trở lại, cha, mẹ, ta hô một tiếng, liền hướng bọn hắn vọt tới. Thế nhưng là làm ta đến bờ sông thời điểm, phát hiện kia đen kịt trong nước sông đột nhiên bay lên vô số đôi xương trắng cánh tay, ngăn cản đường đi của ta, phảng phất giống như ta lại hướng phía trước bước ra đi một bước, liền bị bọn hắn kéo vào trong sông, trở thành cái này trong sông một viên. Vĩnh thế trầm luân, ta không dám bước vào con sông này. Ở sâu trong nội tâm có một thanh âm tựa hồ cũng tại nói cho ta, không muốn bước vào liền mãi mãi cũng lên không nổi. Ta dọc theo bờ sông đi, ta sợ hãi bất lực hướng bốn phía nhìn. Ta đang tìm qua sông phương pháp, không biết dọc theo bờ sông đi được bao lâu. Ta thấy được một cây cầu, ngay tại cách đó không xa. Ta tìm được hy vọng, liền liều mạng hướng phía kia cầu chạy tới. Ta muốn qua sông, nhưng lại tại ta sắp chạy đến tòa kia cạnh cầu bên cạnh thời điểm, ta thấy được mặt khác sợ hãi đồ vật. Cầu kia bên cạnh đứng đấy một người. Xác thực mà nói, là một bộ bạch mao cương thi. Chính là trong mộ tướng quân cỗ kia bạch mao cương thi. Hắn hướng về phía ta một tiếng buồn bực giống, liền hướng phía ta đánh tới. Ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này bạch mao cương thi không phải đã bị ra ra đốt sao? tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi đây? Ta vội vàng lại thay đổi hướng, hướng về nơi đến đường chạy tới. Thế nhưng là chạy trước, phía trước lại xuất hiện một cái càng thêm đáng sợ đồ vật. Chính là cái kia cô bé mặc áo đỏ. Nó đứng lơ lửng trên không, rộng lượng áo bào đỏ tử lăng không phấp phới. Nó tại hướng về phía ta nhe răng cười. Đến đây đi, kia cô bé mặc áo đỏ âm âm u u cười nói. Ta không đi qua, ta cực sợ, ta bắt đầu hướng phía một phương hướng khác chạy. Đây là cái cuối cùng phương hướng, không có để cho ta sợ hãi đồ vật. Thế nhưng là không chờ ta chạy lên mấy bước, Trương Lão Tam một nhà năm miệng ăn lạnh ngăn tại trước mặt của ta. Trương Lão Tam đầu vẫn là treo ở gáy, đi đường lay một cái, ta không đường có thể đi, cho nên ta lại lui trở về. Những này tất cả để cho ta từ ở sâu trong nội tâm liền cảm thấy sợ hãi đồ vật cùng một chỗ nhào tới. Ta không thể làm gì, lại lần nữa đi tới đen kịt bờ sông, kia nước sông 10 phần bình tĩnh, nhưng khi ta đứng ở chỗ này thời điểm, vô số đôi xương trắng cánh tay liền từ trong sông đưa ra ngoài. Bọn chúng tại hướng về phía ta vẫy gọi. Ta tình nguyện chết tại trong sông, cũng không muốn chết tại quỷ yêu cùng bạch mao cương thi trong tay. Ta cắn răng một cái, liền nhảy vào trong sông. Vô số đôi xương trắng cánh tay đem ta tiếp được, bắt đầu đem ta hướng đen kịt trong nước sông lôi kéo. Bọn chúng đang liều mạng xé rách lấy thân thể của ta. Nhói nhói, vô biên vô tận đau nhức đem ta bao phủ. Không biết qua bao lâu, ý thức của ta lại khôi phục lại, vẫn như cũ là đen kịt. Tại mông lung bên trong, ta nghe được có tiếng người nói chuyện. Cục trưởng, cửu âm huynh đệ còn có thể tỉnh lại sao? Thanh âm này hết sức quen thuộc, tựa như là La Vĩ Bình. Cái kia có thể đem mình biến thành ba người ra hòa. Ngay sau đó, thở dài một tiếng, một người đáp lại nói, cái này khó mà nói a, liền muốn nhìn tiểu tử này ý chí lực. Ban đầu là lão phu chủ quan, mới có thể đúc thành sai lầm lớn, đều do lão phu, bằng không tiểu cửu cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Sinh tử không biết, thanh âm này là ra ra, nghe là như vậy thân thiết, thế nhưng là ta chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không nhìn thấy người. Cục trưởng, ngài cũng đừng quá tự trách, lúc trước loại tình huống kia, ngài tổn thương như vậy nặng, có thể hàng phục kia quỷ yêu đã đúng là không dễ. Chúng ta có thể sống sót đều là một cái kỳ tích. La Vĩ Bình đang an ủi Gia Gia, Gia Gia thanh âm vẫn là mang theo thật sâu tự trách. Hắn lại nói, tiểu cửu là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử a. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đối với hắn giấu giếm thân phận, chính là hy vọng hắn có thể sống thật khỏe. Không muốn giống lão phu đồng dạng, mỗi ngày đều tải trên mũi đao liếm máu, ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng lúc nào liền xuôi tay đi về phía Tây. Lão phu đây cũng là vì tốt cho hắn, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn trêu chọc những vật kia. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta lão Ngô gia mệnh số sao? Từ đầu đến cuối trốn không thoát cái này luân hồi. La Vĩ Bình không có tiếp lấy lời của lão gia tử nói tiếp, có lẽ hắn không biết trả lời như thế nào. Bốn phía lại biến im ắng, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng thở dài. Đột nhiên ở giữa, một cái tay ấm áp chạm đến trán của ta, tại nhẹ nhàng vuốt ve. Ta cho là ta là đang nằm mơ, thế nhưng là ta làm sao có thể cảm giác được tay nhiệt độ đâu. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Ta còn sống, nghĩ tới chỗ này, ta liền muốn mở to mắt nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.